Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 523, sinh tử hai mênh mông. Lý Mộc Nhiên lời nói, để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thậm chí thuyết hắn lời nói, để Mã Đông triệt để ngẩn ở tại chỗ. Hắn vốn cho là mình cầu xin tha thứ, chính mình chuyển ra triều đình, chính mình dựa vào cái kia cái gọi là uy hiếp sẽ có tác dụng. Thế nhưng là hắn vẫn là quá đề cao thân phận của mình. Vào giờ phút này, tại Lý Mộc Nhiên trong mắt hắn sớm đã không phải là người sống. Người yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết ngươi. Nơi này có hơn 300 mũi tên. Chỉ cần ngươi có thể cắm đầy 300 mũi tên, ta liền cho ngươi về Nhữ Nam thời cơ. Ta Lý Cửu một lời nói ra. Tứ Mã Nan Truy, mọi người tại đây tất cả đều là chứng nhân. Lý Mộc Nhiên thanh âm đàm thoại âm vô cùng to. Thế nhưng là ở một bên mọi người nghe tới lại là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. 300 mũi tên, người nào cắm đều sẽ chết. Câu nói này cũng kích thích cái này Mã Đông Thần trải qua. Cái sau rốt cục chịu không được hắn lời nói. Con mắt đảo một vòng, bất tỉnh khuyết trên mặt đất. Hắn lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn giờ phút này hoàn toàn có thể một đao kết liễu trước mắt Mã Đông. Nên biết nói hiện tại R Nhữ Nam viện quân liền xem như chắp cánh, cũng đừng hòng bay ra Lư Châu thành khu vực, càng không muốn thuyết làm cái gì vùng vẫy dãy chết. Nhưng khi hắn đem từng cây mũi tên rút ra thời điểm, nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi. Trên người một người cắm đầy mũi tên, mà lại thân thể đã cứng ngắc băng lãnh. Hắn thực sự là nghĩ không ra, cũng không biết nói những cái kia binh sĩ cuối cùng là làm sao đứng lên. Nhưng là hắn biết rõ nói những cái kia binh sĩ là anh hùng, là lần này chiến dịch lớn nhất đại anh hùng. Nếu là không có bọn họ, chính mình sẽ chết, tại phía sau mình đông đảo binh sĩ sẽ chết. Hôm nay cái này đứng thắng lợi sẽ là vinh diệu dưới sỉ nhục. Bởi vậy hắn không định trực tiếp giết Mã Đông, mà chính là để hắn cũng hưởng thụ dưới bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Đến tột cùng là như thế nào? Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đúng là hắn đối đãi địch nhân nguyên tắc. Người tới đem cái này Mã Đông trói. Minh Nhật Khuynh Thành, ta muốn nhìn thấy thành nam trên đầu tường treo hắn. Là tướng quân. Tuy nhiên những cái kia Lư Châu binh sĩ không hiểu Lý Mộc Nhiên vì cái gì không giết Mã Đông vì 20 binh sĩ cho hả giận. Nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên lời nói bọn họ tuyệt sẽ không có chất nghi. Phân phó xong, hắn ánh mắt nhìn về phía vừa tài bắn tên mọi người. Những cái kia binh sĩ một đôi bên trên Lý Mộc Nhiên sắc bén ánh mắt. Tất cả đều là sắc mặt không tự nhiên, lại vẻn vẹn thời gian nháy mắt. Bên trong một cái binh sĩ lớn mạnh lấy gan đi tới. Sau đó chỉ nghe hắn thuyết nói, Lý tướng quân, ta đợi vừa tài cũng là phụng mệnh làm việc. Chỉ cầu tướng quân thả ta các loại một con đường sống. Chúng ta nguyện ý buông xuống binh khí, thụ tướng quân xử phạt. Nói này binh sĩ đem cung tên trong tay cùng bên hông bội kiếm ném xuống đất. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không có đáp lại, mà chính là nhìn về phía tại phía sau hắn người lạnh lùng hỏi thăm, các ngươi đâu? Những cái kia binh sĩ nghe xong chỉ cho là Lý Mộc Nhiên sẽ bỏ qua bọn họ. Tất cả đều là thả ra trong tay binh khí, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, nhặt lên, hắn ngữ khí đột nhiên đề cao hơn nhiều. Này binh sĩ trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn một ý nghĩ, lúc này sững sờ. Bất quá Lý Mộc Nhiên nhưng lại không có ý định trả lời hắn, mà là tiếp tục thuyết nói, ta để cho các người nhặt lên, khó nói nghe không được sao? Cái này, chấm ngoặc kép, này binh sĩ tất cả tình thế khó xử đứng lên. Hắn không hiểu Lý Mộc Nhiên ý tứ, vứt xuống đầu hàng binh khí. Nơi nào còn có nhặt về qua đạo lý, ta sau cùng tại thuyết một lần. Đem bọn ngươi ném vũ khí nhặt lên, gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này binh sĩ rốt cục đem trên mặt đất vũ khí nhặt lên. Nhìn lấy trên tay có vũ khí binh sĩ, Lý Mộc Nhiên bá một tiếng rút ra trường đao trong tay. Bỗng nhiên vung lên, tại binh sĩ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. ta không tiếp thụ các ngươi đầu hàng. Muốn mạng sống, trước qua cửa ải của ta lại thuyết. Những cái kia binh sĩ sau khi nghe, khoảng chừng nhìn một chút, đang chuẩn bị vì chính mình sau cùng sinh cơ liều mạng. Đã thấy Lý Mộc Nhiên vung tay lên. Tại phía sau hắn Lư Châu Thành binh sĩ tất cả đều là phóng tới những cái kia nhữ nam binh sĩ. Nhìn trước mắt trận này thiên về một bên chiến đấu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung. Trong lúc bất chi bất giác nước mắt quanh quẩn tại trong hốc mắt. Các huynh đệ đi đường bình an. Sau 3 ngày thành nam bên ngoài rừng rậm đã không thấy. Tuy nhiên còn có chút ít cây cối. Nhưng so với mặt đất một mảnh hỗn độn. Có chút ít còn hơn không? Mà tại trước mắt hắn thì là một tòa phần mộ. Chỉ gặp phần mộ trước dựng thẳng một khối mộ bia. Kể trên, ái thê Trương Thải Y chi mộ. Mà tại trước mộ phần một người nam tử bên cạnh ngồi tại bia trước. Trong tay cầm cái bầu rượu. Uống lấy Thải Y muội muội. Người thuyết ngươi có phải hay không ngốc? Người biết rõ nói ngươi đem sinh hy vọng lưu cái ta. Ta một người là cỡ nào cô độc? 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô hồn. Không chỗ lời nói thê lương. Không chỗ hóa thê lương a. Nói xong một ngụm rượu uống tiến. Nói không nên lời trong lòng thoải mái cùng bi tình. Đại ca, đại ca. Một người mặc áo tơ trắng nữ tử la lên đi tới. Nhìn trước mắt nữ tử. Nam tử trên mặt hiện ra một tia vui mừng nói. Song nhi. Làm sao ngươi tới? Đại ca, trời lạnh, ta cho ngươi đưa bộ y phục. Nói trình xong nhi lấy ra một kiện áo ngoài cung hạ thân. Đang chuẩn bị cho Lý Mộc Nhiên mặc vào. Bỗng nhiên một cái thu nắm chặt tay nàng. Song nhi, ngươi cảm thấy đại ca là cái dạng gì ngươi? Lý Mộc Nhiên ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy trình song nhi. Cái sau thấy thế khó được không tách ra ánh mắt của hắn. Hơi chút trầm tư sau thuyết nói, song nhi cũng không nói lên được. Đại ca tại song nhi trong lòng chính là trên đời này lớn nhất có bản lĩnh người. Không có chuyện gì, là đại ca làm không được. Thật sao, Lý Mộc Nhiên cũng là tâm huyết dâng chào hỏi câu này. Trình song nhi cũng là giảng ý nghĩ trong lòng nói ra. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ là cảm nhận được hắn tâm tình biến hóa. Trình song nhi không tự giác nắm chặt tay hắn, đại ca. Có phải hay không song nhi nói sai cái gì? Song nhi ngày bình thường liền là ưa thích nói mò. Người mặc để vào trong lòng. Nghe trình song nhi an ủi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp mọc lan tràn. Trình song nhi tại Lý Mộc Nhiên trước mặt luôn luôn sợ làm sai sự tình. Hoặc là nói nhầm nhắm trúng Lý Mộc Nhiên trong lòng không vui. Bởi vậy hắn vươn tay ở người phía sau trên chóp mũi quét qua. Ôn nhu cười nói, ngốc nha đầu. Ngươi làm sao lại nói nhầm. Tại đại ca trong lòng ngươi cho tới bây giờ liền sẽ không làm sai sự tình. Trình song nhi sau khi nghe, thần sắc trên mặt dần dần trở nên ấm áp. Sau đó có chút lo lắng hỏi thăm, đại ca. Có phải hay không là ngươi trên bờ vai thương tổn lại một lần nữa? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Không hiểu về nói thế nào. Ta hiện tại rất lợi hại không thích hợp sao? Hắn nói xong sờ sờ chính mình gương mặt. Hỏi thăm không phải đại ca. Vừa tay ta cảm giác được ngươi tâm tình có chút xa xút. Cho nên, trình song nhi cùng hắn tâm ý tương thông hai người lại là thường cùng một chỗ. Trình song nhi có thể xem thấu tâm hắn nghĩ hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhìn lấy nàng lo lắng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên đưa tay sờ sờ bên cạnh mình mộ bia. Cảm khái nói. Song nhi ngươi biết không? Kỳ thực đại ca vốn không nên thuộc về cái thế giới này. Nhưng là đại ca lại tới. Ta trợ qua Kiều gia tại nguy nan. Tô gia đại thọ chí đấu nhị hoàng tử. Không phế một binh một tốt bị tiêu diệt uy quốc võ sĩ. 3000 đôi bên trên 20000. Sững sờ sinh sinh diệt địch quân. Chỉ là vì sao? Vì sao ngay cả chính mình nữ nhân yêu mến đều cứu không? Ta, ai, thôi thôi, không thuyết. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Trình Song Nhi nắm thật chặt Lý Mộc Nhiên tay nói, đại ca, Thải Y muội muội sự tình không phải ngươi sai. Nếu là Thải Y muội muội biết rõ nói ngươi bây giờ cái dạng này, nàng tất nhiên sẽ thương tâm. Trình Song Nhi ngày bình thường lời nói liền không nhiều, hôm nay khuyên nhủ càng là khó được. Bởi vậy hắn sửng sốt. Nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.